Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Thấy Phương Lăng Hy rơi lệ, Lâm Thi Cầm trong lòng ngược lại có chút vui mừng. Trần công tử, Lăng Hy muội muội nàng tự hồ đã có một ít hiểu ngươi nữa nha. Đây cũng là ngươi hy vọng nhất thấy a. Lâm Thi Cầm thổn thức khẽ than thở một tiếng, nói, đúng vậy a, Lăng Hy muội muội, Trần công tử thật vô cùng quan tâm ngươi đây. Phương Lăng Hy nhẹ nhàng lau đi hai má vệt nước mắt, thấp giọng nói, đúng vậy a, kỳ thật trước đó hắn làm ra này bài thơ từ thời điểm, ta liền cảm thấy này bài thơ ý cảnh vô cùng thê mỹ động lòng người, nhưng hoàn toàn chính xác cũng không thể rất thâm nhập đi tìm hiểu. Mà cái kia một phen hồ ngôn loạn ngữ nói rõ lý do, nhưng thật giống như hết sức có đạo lý, đến mức dẫn xuất một chút lừa dối, phá hủy thi từ duy mỹ ý cảnh. Mà lại, hắn nói ra những lời kia như miễn cưỡng vui cười, nuốt nước mắt trang vui mừng. Hắn dùng từ đạt luyện, lời ít mà ý nhiều nhưng lại ý vị thâm trường. Này rõ ràng là có văn tài. Điểm này, kỳ thật lúc ấy ta liền xác định. Lâm Thi Cầm hơi kinh ngạc, đã như vậy, vậy ngươi vì sao lại khắp nơi đề phòng hắn, lại khắp nơi làm khó hắn? Lâm Thi Cầm không có hỏi thăm. Có lẽ, Phương Lăng Hy cùng Trần Ngộ Chân quan hệ trong đó, so với nàng tưởng tượng càng thêm phức tạp. Phương Lăng Hy trầm mặc nửa ngày, lại nói, bởi vì một số nguyên nhân, ta không cách nào bồi tiếp hắn đi đến phần cuối của sinh mệnh. Mà ta tồn tại, bản thân, chỉ là vì hắn tồn tại mà tồn tại. Ta tất cả cố gắng, đều chỉ là vì hắn trưởng thành mà cố gắng. Cho nên, ta có thể vì hắn làm bất cứ chuyện gì, nhưng duy chỉ có không thể để cho hắn yêu ta. Hoặc là nói, là không thể để cho ta yêu hắn. Ngược lại, chính là như vậy đi. Phương Lăng Hy không có cụ thể nói rõ, thế nhưng, kỳ thật ý tư cũng đã hết sức rõ ràng. Loại thuyết pháp này, nhường Lâm Thi Cầm đều có chút giật mình. Tựa hồ, tại Trần Ngộ Chân trong lòng, hắn tồn tại ý nghĩa là vì Phương Lăng Hy, mà Phương Lăng Hy bên này tồn tại ý nghĩa là vì Trần Ngộ Chân. Lâm Thi Cầm mỹ lệ miệng mà nhếch lên một cái. Các ngươi hai cái tú ân ái có thể tú thành như thế, lại vẫn cứ muốn biểu hiện ra hồn nhiên không thèm để ý dáng vẻ. Lâm Thi Cầm đã không lời nào để nói, nhưng đối với độc thân cũng đã đối người nào đó có chút động tâm nàng mà nói, đây quả thực so 100 triệu điểm bạo kích tổn thương đều muốn tới sâu. Cái này, Lăng Hy muội muội, tỷ tỷ cũng là thật liền không rõ. Nghĩ yêu liền yêu, nghĩ hận thì hận, hẳn là yêu cùng hận ở giữa. Còn có như thế làm người khó xử sự tình. Muội muội ngươi cũng không giống là không quả quyết người a. Lâm Thi Cầm ngược lại nghi ngờ hơn. Dĩ nhiên, đối với bị như thế tú gương mặt ân ái, nàng cũng có một chút như vậy hâm mộ và ghen ghét, cùng với một chút u oán. Thi Cầm tỷ tỷ, ngươi sẽ không hiểu. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng, có chút phiền muộn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lâm Thi Cầm trên gương mặt xinh đẹp biểu lộ hơi hơi đặc sắc mấy phần, đồng thời cũng không phản bác được. Các ngươi hai cái, không hổ là số mệnh bên trong oan gia. Trần công tử mở miệng một tiếng, ta không hiểu. Ta Lâm Thi Cầm cũng bóp mũi lại nhận. Lăng Hy muội muội ngươi cũng nói như vậy. Ta làm sao liền không hiểu được? Ta lại là nơi nào không hiểu? Thi Cầm tỷ tỷ, chúng ta tới nói chuyện văn đạo đi. Phu quân ta, còn có cái gì cái khác tiên từ không? Nói cùng ta nghe một chút đi. Ta không ngủ được, hoàn toàn thích văn đạo thi từ. Phương Lăng Hy cười một tiếng, đồng thời lần nữa tẩy ngoảnh mặt gò má vệt nước mắt. Hoàn toàn chính xác có. Kỳ thật cũng không nhiều, liền một bài, hơn nữa còn là miêu tả muội muội ngươi. Trước đó muội muội ngươi không phải quá có thể nhập cảnh, cho nên tỷ tỷ ta cũng liền không nói. Lâm Thi Cầm hơi trầm ngâm, trong lòng yên lặng hướng Trần Ngộ Chân nói lời xin lỗi. Sau đó nhớ lại cái kia một bài tiên từ, yên lặng ngâm tụng đi ra, nhìn chỗ mưa thu mây đoạn, dựa vào lan can lặng lẽ, đưa mắt nhìn thu quang. Cảnh già vắng lặng, có thể động Lăng Hy bi thương. Nước gió nhẹ, bình hoa ngấm dần lão. Nguyệt sương lạnh, Ngô Diệp tung bay vàng. Phái tình thương, cố nhân ở đâu? Yên thủy mịt mờ, khó quên thần chiều tiệc rượu. Đế vực phong nguyệt, nhiều lần biến tinh sương. Biển rộng trời xa, không biết nơi nào là tiêu tương. Niệm toàn cơ, khó bằng tin tức, chỉ mộ trời, không biết trở về. Ảm tương vọng, mất hồn tiếng bên trong. Lập tận tà dương, Lâm Thi cầm ngâm tụng hoàn tất. Thở dài một tiếng, toàn cảnh là vẻ u sầu. Cực kỳ bi ai chi sắc. Này đầu tiên từ, ngữ cảnh bên trong réo rắt thảm thiết. Bi thương, thật là làm lòng người đau đến nghẹt thở. Khiến cho người trầm luân trong đó. Vô cùng tuyệt vọng, có thể phảng phất từ nơi sâu xa. Có một thanh âm nói cho ngươi. Hết thảy phấn đấu cùng dãy giụa đều không có ý nghĩa. Cho nên, triệt để từ bỏ đi. Trầm luân đi, cảm ngộ này loại tiên từ ý cảnh. Đích thật là làm người rất khó chịu. Một hồi lâu, tỉnh táo lại bên trên. Phương Lăng Hy lần nữa lệ rơi đầy mặt. Đúng vậy a, này tự hồ là theo một loại thời gian tiết điểm đi lên cảm ngộ tiên từ. Phảng phất, tương lai một ngày nào đó. Thần triều tiệc rượu, đế vực phong nguyệt, đều hóa thành gió sương yên lặng. Thiên địa phần cuối, cũng không có hắn đường về. Tình thương, tình tổn thương. Cố nhân lại ở nơi nào đâu? Như yên như nước, hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng huyễn, mà hết thảy này, có thể động Lăng Hy bi thương. Chấm ngoặc kép, Lâm Thi cầm thì tháo. Thở dài, giảng thuật nàng lĩnh ngộ ra nhập cảnh cấp ý cảnh. Vận ý, cho nên, ta này mấy ngày, mới trằn trọc, khó mà ngủ, này nhưng cũng không phải nói xạo. Cũng đúng là như thế. Mới lòng ngứa ngáy khó nhịn, khao khát một khúc tiên từ. Lâm Thi cầm lại nói. Lâm Thi cầm không cách nào vừa ra nhập cảnh lĩnh ngộ tiên từ. Nhưng, Phương Lăng Hy bây giờ, lại có thể, phu quân đây là bởi vì hiểu rõ thần cấp khế ước nhân quả. Biết ta đang nỗ lực bồi dưỡng hắn, mà lấy về sau, ta tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Cùng hắn rời đi, cho nên mới tưởng tượng đến tương lai. Hắn trở thành cường giả thần cấp, ngồi xem thần triều tiệc rượu, đế vực phong nguyệt mà một mình phiền muộn, tưởng niệm ta, thời điểm đó ta, hơn phân nửa đã chết a. Phu quân, kỳ thật hắn trong lòng đều là hiểu rõ, chỉ là, hắn không muốn nói ra thôi, bằng không thì, hắn vì sao lại sẽ liều mạng nghiền ép tiềm năng tu luyện, kém chút nắm chính mình tu luyện phế đây. Phu quân là bởi vì cảm thấy ta cùng hưởng thiên phú. Đem chính mình trở thành đỉnh lô mà cảm thấy áy náy. Có lỗi với ta, cho nên mới từ bỏ tất cả kiệt ngạo. Mới ở trước mặt ta cười làm lành sao? Có thể, trên thực tế ta cũng không vĩ đại. Ta cũng không phải là thật quan tâm hắn. Càng chưa nói tới yêu hắn. Ta vẻn vẹn chỉ là gánh chịu Phương gia đối với Trần gia đáp ứng tận nghĩa vụ. Trách nhiệm. Cũng làm ra cuối cùng đền bù tổn thất, kết thúc nhân quả mà thôi. Phương Lăng Hy trầm mặc thật lâu, mãi đến Lâm Thi cầm lại một tiếng thật dài thở dài, mới đưa nàng đánh thức. Nước mắt không biết là lần thứ mấy trượt xuống, lại là lần thứ mấy khô cạn. Thi cầm tỉ tỉ, bài ca này, ngươi là, lúc nào lấy được? Phương Lăng Hy vẫn là không nhịn được hỏi thăm, tại hắn tối hôm qua bế quan tu luyện trước đó. Ta ngủ không được, trong sân đi trong chốc lát, sau đó vô ý nghe được hắn nhẹ nhàng ngâm tụng, gặp hắn dáng vẻ tâm sự nặng nề, liền cùng hắn nói mấy câu. Hắn nói, đó là vị kia bị đông cứng chết lão nhân sở tác đệ tam đầu. Trước đó hắn nhớ lầm, Lâm Thi cầm nhớ tới một màn kia, không khỏi mỉm cười. Phương Lăng Hy nghĩ đến tối hôm qua còn ngủ ở chính mình trong sân phu quân hôm nay lại bị nàng đuổi đi, trong lòng không khỏi một trận cảm giác khó chịu. Liền, lại nghĩ tới Trần Ngộ Chân hai sợi tóc trắng. Trong lòng càng là không hiểu lo lắng. Có thể hay không, hắn lại lặng lẽ nghiền ép tiềm lực tu luyện. Không được, ta phải đi xem hắn một chút. Thuận tiện, hừ, hắn đều cho Thi cầm tỉ tỉ làm thi từ. nhưng không nguyện ý làm thi từ cho ta nghe. Ta cũng phải muốn một bài tiên từ tới. Phương Lăng Hy trong lòng suy nghĩ lấy, liền lòng nóng như lửa đốt, hận không thể lập tức chạy đến Trần Ngộ Chân sáng sớm vui mừng trong độc viện đi tìm hắn. Thi Cầm tỷ tỷ, ta đi xem một chút phu quân đi. Phương Lăng Hy khuôn mặt đỏ lên, hơi lộ ra ngượng ngùng nhìn Lâm Thi Cầm liếc mắt. Hiện tại là vào lúc canh ba a. Lâm Thi Cầm có chút choáng váng. Ba canh, vào lúc canh ba thì thế nào? Ta chính là không yên lòng. Đi xem một chút, thuận tiện hỏi hỏi hắn này bài thơ từ rốt cuộc là ý gì mà thôi. Phương Lăng Hy xinh đẹp mặt càng đỏ hơn mấy phần. Được a, cần tỷ tỷ cùng đi với ngươi sao? Lâm Thi Cầm có chút chờ mong trước đó nàng lặng lẽ đi Trần Ngộ Chân sân nhỏ, lại bị không hiểu trận pháp cản trở. Trong lòng còn rất là tiếc nuối. Lúc này, ngâm tụng cái kia một bài tiên từ, trong lòng cũng càng muốn nhìn hơn đến Trần Ngộ Chân. Thật giống như, nửa ngày không thấy Trần Ngộ Chân, nàng đều có chút tâm thần có chút không tập trung. Cái này, không cần, quá muộn, tỷ tỷ nghỉ ngơi thật tốt đi. Muội muội một người đến liền tốt. Phương Lăng Hy cơ hồ bản năng cự tuyệt. Sau đó, liền lại có vẻ hơi gấp có chút không có tình người. Nàng trên gương mặt xinh đẹp sinh ra một sợi áy náy chi sắc tới. Được rồi, người đi đi. Lâm Thi Cầm chỗ nào không phát hiện được Phương Lăng Hy nhiều ít vẫn là có chút phòng bị, liền trong lòng cũng không khỏi cười khổ. Phương Lăng Hy lặng yên không tiếng động đi tới Trần Ngộ Chân cửa viện, đang chuẩn bị một cái nhảy vọt bay vào đi. Kết quả, một bóng người trực tiếp ngăn tại trước người của nàng. Lăng Hy a, mặc dù các ngươi ở độ tuổi này, ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, nhưng Trần Ngộ Chân ban ngày đều một buổi sáng không rời giường con, không cách nào trọng trấn nam nhân hùng phong. Ngươi dạng này lại đưa qua, quả thực là quấy rối a. Phương Thủ Duyên mặt đen lên, có chút thất vọng, bất đắc dĩ cùng thổn thức nhìn xem Phương Lăng Hy. Hắn câu nói kia, đơn giản nhường Phương Lăng Hy hoàn toàn bối rối. Ăn tùy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Ta, đưa qua. Phương Lăng Hy ngẩn ngơ, lập tức khuôn mặt nóng bỏng, đơn giản xấu hổ giận dữ muốn chết a. Phi, tộc trưởng, ngài làm sao nói chuyện? Phương Lăng Hy dậm chân một cái, quả thực là hơi kém điên rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.